thành phố học viên Vocaloid. Chương 21, lời tỏ tình không trọn vẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi vì sự chậm trễ của San San, không cố ý đâu, chỉ là San vừa trải một chuyện rất kinh khủng, nên không ra chép ngay được. Mong các bạn thông cảm và đừng bỏ San. Thân, Jin, anh quyết định rồi. Ngón tay Iguma đặt trên khuôn mặt Jin trong bất hình. Anh sẽ ích kỷ một lần. Iguma nhìn vào bức hình, cười nhẹ. Một lần được tỏ tình với em. Một lần nói với em về những tình cảm bao năm nay bị chôn vùi. Một lần cho em biết chúng ta không phải là anh ruột. Iguma gập bức hình xuống, rồi đứng lên ra ngoài. Bức hình là ảnh chụp gia đình của Iguma. Họ đều cười rất tươi. Giờ ra chơi, Len vẫn ngồi trong lớp quan sát từng cử chỉ, hành động của Jin, dù là nhỏ nhất. Cậu không tin là Jin đã quên hết mọi ký ức của hai người, về 7 năm trước, còn Jin thì lúc nào cũng có cảm giác như ai đang theo dõi mình. Lúc nhìn lại thì thấy Len đang nhìn mình chằm chằm, Jin cảm thấy hơi khó chịu, mọi hành động của cô đều bị Len soi mói. Jin rất muốn kêu Len đừng nhìn cô nữa, nhưng làm sao để mở lời đây? Mỗi khi nói chuyện với Len, cô đều rất khó mở lời. Tự nhiên cứ có cảm giác ngại ngại sao ấy, thật khó hiểu mà. Hai, Jin khó xử nhìn Len, đôi mắt như thể nói lên. Làm ơn đi mà, đừng nhìn như thế nữa. Nhưng nó hoàn toàn không tác dụng. Len vẫn nhìn Jin, chỉ đơn giản là Len không tin Jin quên hết mọi thứ. Mọi thứ về cậu, trong suốt mấy ngày quan sát Jin, Len nhận ra. Mọi thứ thói quen, sở thích, tính cách, tất cả đều không thay đổi. Chỉ có Len, là Jin không nhớ thôi. Cảm giác buồn bã, thất vọng dâng tràn khắp cơ thể Len. Tại sao lại vậy chứ? Có những lúc Jin quay qua nhìn Len, nhưng Jin lại không để ý thấy sự thay đổi trong đôi mắt Len. Nó, càng ngày càng buồn, có chăng, Jin quá vô tâm, có chăng, Jin không đủ can đảm để nhìn sâu vào đôi mắt đôi Len, để nhận ra điều đó. Từ những hành động nhỏ, cả hai đã vô tình tạo thêm khoảng cách cho nhau. Lúc này, Jin, Ia và Kaito vẫn đang nói chuyện với nhau, ở trên lớp. Đơn giản là bệnh lười của họ lại tái phát, thế là cả đám quyết định ở trên lớp. Ê, chiều nay tụi mình phải luyện SC đó, Kaito vui vẻ nói. Đang nói chuyện vui vẻ thì Kaito nhắc đến chuyện luyện SC, làm hai người kia tụt hứng, mặt buồn xo. Jin và Ia đồng loạt thở dài. Ừ, biết rồi, Jin và Ia nói cùng lúc. Hai người họ nhìn nhau lắc đầu, thở dài. Sao buồn thế, Kaito khó hiểu, không phải lúc nãy còn vui vẻ sao? Tự nhiên giờ lại buồn xo. Con gái thật khó hiểu, tớ không muốn luyện SC, hai người đồng thanh. Khi Jin và Ia cùng nói thì cả hai đều ngạc nhiên quay lại nhìn nhau. Hai người vui vẻ bắt tay nhau, chỉ có cậu hiểu tớ, chúng ta đúng là bạn thân của nhau, hai lại nói cùng lúc. Họ vui vẻ khoác vai nhau, cười tươi. Kaito lắc đầu, thở dài nhìn họ, ba người vẫn đang nói chuyện tiếp. Sau đó, Iguma bước vào. Jin, anh có chuyện muốn nói với em. Jin vui vẻ quay lại. Anh có, đi với anh. Iguma bước tới nắm tay Jin kéo đi trước sự ngạc nhiên của mọi người trong lớp và sự tức giận của ai đó. Jin và Iguma vừa bước ra khỏi lớp, Len cũng đứng dậy và đi đâu đó. Trên hành lang lầu 2, Jin nhăn mặt rất không thích với cái nắm tay kéo đi này, nó làm cô đau vì Iguma nắm khá mạnh. Dù anh làm em đau, Jin khó chịu. Mặc kệ câu nói của Jin, Iguma vẫn kéo cô đi. Thấy Iguma không đáp, Jin tưởng là có chuyện quan trọng gì nên không hỏi nữa, vì trước giờ cô chưa từng thấy biểu hiện này của Iguma. Jin im lặng đi sau Iguma, lòng không khỏi thắc mắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau trường, Iguma kéo Jin ra một chỗ vắng người, buông tay Jin ra. Iguma nhìn thẳng vào Jin. Jin thì không quan tâm, giờ cô chỉ quan tâm đến cổ tay của mình. Cổ tay của Jin sưng đỏ, và nó hơi rát. Yu, anh làm gì vậy? Tự nhiên kéo em ra đây làm gì? Jin nhăn mặt. Bỏ qua thái độ bực mình của Jin, Iguma bình thản đáp. Anh có chuyện muốn nói. Jin cố gắng bình tĩnh. Vậy anh muốn nói gì? Iguma nhắm mắt lại, hít một hơi dài, rồi thở ra. Anh nhìn thẳng vào mắt Jin nói. Anh thích em. Hai người, mắt chạm nhau. Jin, đầu óc trống rỗng, đôi mắt ngạc nhiên, không có bất kỳ cảm xúc nào. Chợt nhớ ra, em cũng thích anh, Jin cười híp mắt, có người quay lưng bỏ đi, như một người anh trai tốt, một nụ cười được hình thành, làn gió mạnh thổi qua, làm tung bay mọi thứ, cuốn theo những cánh hoa bay trong gió, không khí trở nên ảm đạm, Iguma ngạc nhiên, nhưng hơn hết là rất buồn, anh nhìn Jin. Jin vẫn vậy, vẫn ngây thơ, hồn nhiên tưởng Iguma thích mình như tình cảm anh em. Jin, không phải như em nghĩ đâu, nó không phải là tình cảm anh em. Đùng, một vụ nổ lớn phía sau Iguma, làn khói trắng bốc nghi ngút. Không chỉ Jin và Iguma, mà còn hai người khác cũng ho sặc sủa. Trong lúc ho, Jin và Iguma nghe thấy có tiếng nói chuyện. Hụ, hụ, đã nói ngươi là đáp nhẹ nhẹ thôi mà, Oai vừa ho vừa nói. Hụ, ngươi làm như hụ, hụ, ta muốn lắm vậy, chỉ tại cái máy cùi bắp, cổ lỗ xỉ của cha ông cố nội nhà ngươi để lại. Hụ, hụ, Black, vâng, chuyện là vậy. Nhớ lại, trong phòng nghiên cứu của Oai. Ê, hay ta với ngươi đổi phương tiện đi, chứ đi xe hơi hoài chán chết, với lại đi xe hơi làm sao vào được Vocaloid. Nói xong, Black uống nước. Black đang ngồi trên ghế, đối diện bàn làm việc của Oai. Hắn rung ung ngồi uống trà, nhìn trời nhìn mây qua cửa sổ. Vậy ngươi muốn đi bằng gì? Oai đang tập trung vào cái máy tính, nhưng vẫn trả lời Black. Trái ngược với Black, Oai đang rất tập trung vào cái màn hình máy tính, tay hắn gõ liên tục trên bộ bàn phím. Lâu lâu chớp mắt vài cái. Thì cái gì đó cho phá cách một chút, ví dụ như đĩa bay chẳng hạn. Hay phi thuyền, tệ lắm là một chiếc ô tô có cánh đi, Black nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Vừa nghe xong, Oai liền buông cái máy tính ra nhìn tên. Khùng, kia, ngươi bị, Atzam, à, thời này làm gì có mấy thứ đó, Oai mỉa mai. Atzam, ngươi nói gì vậy, Black ngớ người. Oai lắc đầu thở dài, rồi đi lại gần Black. Oai chìa cái iPhone 8 ra trước mặt Black. Đây, coi đi, Black nhìn vào cái điện thoại. Atzam, ảo tưởng sức mạnh, Black gật đầu như hiểu rồi. Thấy vậy, Oai lấy điện thoại về trước sự hụt hẫng của Black. Ê, ta chưa coi xong mà. Nhỏ trong hình dễ thương quá, cho ta xem lại đi, Black nhăn mặt. Oai nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn Black. Oai ôm điện thoại vào trong ngực. Ai cho ngươi coi, đây là Sana, thần tượng của ta đó. Bộ muốn xem là xem sao? Oai trừng mắt. Sana trong Sakugan no Sana, không phải nhỏ tác giả đâu. Nhỏ tác giả mượn tên. Ẻm, đó, Oai lại nhìn vào điện thoại. Ôi, thần tượng của ta. Đợi ta xử lý xong vụ này, ta sẽ lại coi em nhé. Nói xong, Oai hôn. Chụt chụt, mấy cái vào điện thoại. Black đứng coi mà nổi hết cả da gà da vịt. Black nhìn Oai bằng nửa con mắt, trong lòng thầm nghĩ. Tên biến thái, vừa nghĩ tới, Black cảm thấy rùng mình. Nhưng dù sao cũng phải hoàn thành nhiệm vụ trước. Vậy ngươi đã phá được kết giới bảo vệ Vocaloid chưa? Black nghiêm túc. Vừa nghe thấy câu hỏi của Black, Oai liền nhét điện thoại vào túi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉnh gọng kính một chút, ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn, hắn nhếch mép, ta đã phá xong, từ lâu rồi. Black cười nửa miệng, vậy chúng ta đi thôi. Đi bằng gì? Oai trưng bộ mặt ngây thơ không biết gì ra. Black lườm Oai, đương nhiên là, căng hải, rồi, chiếc xe của hai người đã bị Black phá nát trong một lần tập tành đi đua xe với người ta. Sau lần đó, Black bị một trận tơi bời luôn, nhưng, chiếc xe thì một đi không trở lại nữa. Oai ngạc nhiên, căng hải, là hai cẳng đó hả? Người nghĩ làm sao mà mặt ta đi? Đang nói thì Oai chợt nhớ ra điều gì đó. À, phải rồi, ta có thứ này, đi theo ta. Không để Black kịp phản ứng, Oai liền chạy đi. Black ú ớ không biết gì, đành phải chạy theo Oai. Hai người chạy tới một nhà kho lớn, Oai nhấn mật khẩu rồi cánh cửa tự động kéo lên, bên trong là một chiếc xe hơi màu xanh dương nhưng do bụi, nó đã biến thành màu đen. Hai người bước vào trong, Black ngạc nhiên nhìn xung quanh, vì đây là lần đầu tiên hắn vào nhà kho này. Người kêu ta vào đây làm gì? Lúc này, Oai đang đứng đối diện với Bob, nhìn đi. Oai hướng mắt về chiếc xe, nhìn theo mắt Oai, Black nhìn chiếc xe, thấy rồi, Black trả lời thờ ơ, người nghĩ nó màu gì? Oai hí hửng. Màu đen, bộ ngươi bị mù màu hả? Black mỉa mai. Đen khỉ, ngươi mới là kẻ mù màu đó, Oai nhăn mặt, Black nhíu mày khó hiểu, thấy vậy Oai kinh mặt, coi này, vừa nói xong, Oai dùng cái quạt gió gần đó thổi tung lớp bụi mù. Không biết vô tình hay cố ý nhưng lớp bụi đó đã bay thẳng lên người của Black, lúc này, Black còn đen hơn tên của mình, hắn nhìn Oai bằng con mắt rực lửa, nắm chặt hai bàn tay lại, hắn nghiến răng, W-H-I-T-E-Oai, biết mình hơi quá, Oai cười cười nói. Ha ha, thôi lên xe đi, ta cho ngươi lái, ngươi muốn chạy thế nào cũng được. Oai toát mồ hôi, mở cửa xe ra và ngồi vào trong. Nhìn thấy hành động của Oai, Black càng tức hơn. Tên chó, tên khốn, tên vô lại, tên không có dạy tên. Black rủa thầm Oai mấy câu rồi phủi đống bụi trên người mình xuống, Black hầm hầm bước vào xe. Như đã nói, chiếc xe của Oai có màu xanh dương, hai bên hông có cánh màu trắng, theo như lời Black nói thì chiếc xe được chế tạo bởi cha ông cố nội nhà Oai. Oai chỉ thay thế một số phụ kiện cũ, rồi chỉnh đôi chút, nhưng lúc tạo ra cha ông cố nội nhà Oai đã quên mất một điều. Oai cũng vậy, kết thúc nhớ lại, làn khói mù mịt vẫn chưa tan hết. Trong làn khói mù mịt ấy, Black tức giận đánh cả xe và chủ của nó. Black vừa chút giận lên chiếc xe thì nó liền biến thành một đống sắc vụn. Sau đó, liền quay sang đánh mạnh vào. Đầu oai, ngươi giỡn mặt ta đó hả? Ngươi nghĩ làm sao xe mà không có thắn hả? Thằng ngu này, vừa nghe xong, oai liền sáng mắt lên, nhìn chiếc xe rồi nhìn Black. Hèn chi, lúc ta thay phụ kiện ta cảm thấy thiếu cái gì đó, nhưng lại không biết là cái gì. Nhà thằng ngốc này, Black cốc mạnh vào đầu oai. Oai ôm đầu tính phản kháng lại thì làn khói đã tan biến. Hai người lườm nhau rồi bắt đầu nhiệm vụ của mình. Oai dùng suy nghĩ tạo ra một tảng băng lớn, sắt nhọn bay thẳng về phía Jin và Iguma. Còn Jin và Iguma vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hai người phải đối mặt với tảng băng ấy. Lúc này, Jin chỉ kịp nhớ ra, đó là hai người đã bắt mình. Jin toát mồ hôi nhìn họ, càng hoảng sợ hơn khi tảng băng kia đang lao thẳng về phía mình. Mặc dù Iguma đang đứng trước mặt cô, nhưng cô vẫn rất sợ. Riêng Iguma, khi vừa nhìn thấy tảng băng, anh liền nhảy sang chỗ khác và quên mất một điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin vẫn còn phía sau, nhảy sang chỗ khác, rồi Iguma mới nhớ tới Jin, anh quay lại nhìn Jin. Jin cũng đang nhìn Iguma, rồi lại nhìn tảng băng. Iguma hoảng hốt, không biết làm gì ngoài việc chạy tới chỗ Jin, nhưng làm sao kịp. Tảng băng vô tình kia vẫn cứ lao về phía Jin. Jin gần như đã khóc, đôi mắt ngấn lệ. Không, Jin không muốn chết như vậy. Cô vẫn còn điều quan trọng chưa làm, phải, một điều rất quan trọng. Và ngay lúc này, người duy nhất khiến Jin nhớ tới, người duy nhất khiến Jin muốn gặp đó là Kagamine Len. Hình ảnh Len cứ hiện lên trong đầu Jin, khiến Jin không kiềm được lòng mà gọi tên Len. Len. Tên Len được Jin kêu rất to và rất dài. Và ngay khi tảng băng vừa bay sát tới trán Jin thì nó lại một lần nữa phừng, bốc cháy và tan biến trong không gian. Tảng băng vừa biến mất cũng là lúc Len xuất hiện. Len đau xót ôm Jin vào lòng. Khi vừa được Len ôm, mọi cảm giác sợ hãi lúc nãy đều tan biến hoàn toàn, thay vào đó là cảm giác ấm áp đến nỗi khiến Jin phải bật khóc. Quá khứ, khi vừa thấy Jin và Iguma ra khỏi lớp thì Len liền đi theo. Len âm thầm lặng lẽ đi theo hai người. Cậu muốn biết thật ra họ có quan hệ gì ngoài cái danh anh em ruột. Và cuộc nói chuyện của Jin và Iguma, Len đã nghe hết. Thật ra khi nghe Iguma nói thích Jin thì Len cũng không mấy ngạc nhiên, nhưng khi nghe Jin cũng nói thích Iguma thì Len rất ngạc nhiên và lòng đau nhói. Hóa ra từ trước đến giờ, Jin chưa bao giờ thích cậu. Khi vừa nghe Jin nói thích Iguma, Len đã bỏ đi. Nhưng may mắn thay, Len vừa xoay lưng bước đi thì nghe Jin nói thêm câu sau, như một người anh trai tốt, và câu một nụ cười được hình thành là câu miêu tả nụ cười của Len. Và khi nghe tiếng đùng thì Len liền chạy lại xem Jin có chuyện gì. Đó cũng là lúc Len thấy tảng băng bay thẳng về phía Jin, và đương nhiên Len không đứng nhìn. Kết thúc quá khứ, hu hu hu hu hu, Jin khóc nức nở ôm chặt Len. Khi thấy Jin khóc, Len càng đau hơn. Đôi mắt Len hiện rõ sự căm giận, nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ màu của sự tức giận. Trong khi đó, Black và Oai khi vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Len thì khá ngạc nhiên và có chút lo sợ. Hai người nhìn nhau, dùng ám hiệu để đối phương hiểu kế hoạch tiếp theo là gì. Còn Iguma thì chỉ đứng im nhìn Len và Jin, đôi mắt buồn bã, nó thể sự vô hồn. Và có lẽ đây là lần đầu tiên một giọt nước mắt lăn dài trên má Iguma. Chẳng nói chẳng rằng, Black và Oai chia ra hai hướng tấn công Iguma và Jin. Len Black dùng SC gió, nâng những tảng đá gần đó rồi ném chúng thẳng về phía Iguma. Iguma dùng SC nước chẻ đôi tảng đá, khiến chúng bay về hai phía, và những tảng đá sau đó cũng vậy. Còn Oai thì tạo ra những tảng băng nhỏ, sắt nhọn khiến chúng bay về phía Jin và Len. Len không thể vừa ôm Jin vừa né được hết tất cả chúng, nên cậu dùng lửa, khiến nó bốc khói trong không gian. Oai nhăn mặt, hắn biết là không thể đánh bại Len bằng những chiêu thông thường. Oai nói chuyện với Black bằng suy nghĩ. Black giúp ta tách hai tụi nó ra. Nhận được lời kêu gọi từ Oai, Black gật đầu đồng ý. Black dùng những tảng đá vừa nãy, rồi dùng SC gió điều khiển chúng bay ra sau lưng Len. Cảm thấy có thứ gì bay lại chỗ mình, Len liền quay lại thì thấy những tảng đá bay về phía mình. Cậu tính cho nó bốc hơi thì những tảng băng từ tứ phía bay về phía cậu, khiến Len không còn cách nào khác ngoài việc đẩy Jin ra chỗ khác, một mình Len xử lý chúng. Jin bị đẩy té xuống đất, cô bị chảy tay một chút nhưng cũng không thể trách Len, nếu Len không đẩy Jin ra thì không phải chỉ chảy tay thôi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin hiểu chuyện, cô đứng sang một bên để Len tiện tấn công chúng. như đã hoàn thành mục đích. Black và Oai nhìn nhau, gật đầu. Rồi cả hai lại tảng băng, tảng đá bay từ tứ phía tấn công Len và Iwoma. Len và Iwoma chẳng phải dạng vừa, cả hai cùng lúc tung lửa và nước. Tấn công chúng, lửa, nước, gió, băng cùng lúc chạm nhau tạo ra một tiếng nổi lớn, đùng, làn khói trắng bay mù mịt khắp sân, khiến Len và Iwoma chẳng thấy kẻ thù đâu. Cả hai đều ho sặc sụa khi hít phải làn khói ấy. Mấy giây sau, khi làn khói tan hẳn, Len bàng hoàng nhìn xung quanh. Jin, đâu, còn tiếp, cách chương.